chẳng lẽ là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hả? Nếu là như thế thì sư đệ càng không thể đơn độc đi được. Việc này rất nguy hiểm, hay là để ta đi mời vợ chồng Long Hàm đến trợ giúp? Lão giả tóc bạc hoảng sợ nói. Long Hàm, Phượng Băng, hai vị đầu hữu này mặc dù có thể đối phó với người này, nhưng để mời đến thì thực sự cũng mất 3-4 tháng thời gian lận, sợ rằng không kịp nữa. Người nọ trong Ngọc Giảng cũng chỉ lưu lại cho ta 2 tháng thời gian, hiển nhiên là có tính toán qua thời gian ta phản hồi rồi. Chỉ là hắn không có nghĩ đến ta lại trở về nhanh như vậy. Chuyện này hay là cứ để cho ta lo liệu xem nên quyết định ứng phó như thế nào. Quan trọng nhất là phải nghĩ ra cách lấy được phương pháp giải trừ phong hồn chú mới được. Hàng Lập sau khi hít sâu một hơi, tỉnh táo nói. Được rồi, sư đệ nếu cần nhân thủ cứ nói, các đệ tử trong tông môn cũng có thể tùy ý điều phái đi. Lão giả tóc bạc thấy vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý nói. Đa tạ sư huynh, theo lời của Uyển Nhi trong Ngọc Giảng thì nàng ta thi triển cái loại thần thông này. Theo lý luận thì có thể đem thời gian phong hồn chú phát tác trì hoãn đến gần 100 năm lận. Nhưng thực tế hiệu quả như thế nào thì cũng chưa ai thử qua, nên tâm lý thực sự có chút lo lắng. Hàng Lập nhìn nữ đồng trong tường băng thì thào nói, trên mặt đầy vẻ quan tâm. Sư đệ không nên lo lắng quá mức đâu. Ta xem mặt của Nam Cung Mụ Tử không giống như người yếu mệnh, kiếp nạn này nhất định có thể vượt qua được mà. Để ta ngày hôm nay đi tìm kiếm một số thượng cổ điển tịch, xem liệu có thể tìm được cái phương pháp phá giải cái độc chú này hay không. Nếu có thể thì không cần đi tìm cái hắc bào nhân nọ. Lão giả sau khi ngẫm lại an ủi nói. Làm phiền sư huynh rồi. Nếu sư huynh không có ý kiến gì, ta muốn ở chỗ này một mình trong một chốc lát, hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng. Hàng Lập đột nhiên miễn cưỡng cười mà nói. Điều này tự nhiên là được rồi. Sư huynh đi tàng thư các đây, sư đệ cứ ở đây bồi tiếp đệ muội đi. Lão giả tóc bạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lập tức thông cảm nói. Sau đó lão giả lại rời khỏi mật thất, thuận tay đem cửa đá đóng lại. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Hàng Lập cùng nữ đồng trong tường băng. Hàng Lập lúc này mới xoay đầu nhìn về phía tường băng, trên mặt hiện ra vẻ tịch liêu, đồng thời phát ra tiếng thở dài thật sâu. Suốt một ngày một đêm, Hàng Lập ngồi trong mật thất không đi ra ngoài. Lão giả tóc bạc khi từ tàng thư các trở về, thấy Hàng Lập vẫn ở bên trong thì không khỏi có chút lo lắng. Đợi hơn nửa ngày sau thì thực sự không yên lòng, đang định phá cửa vào thì lại thấy Hàng Lập rốt cuộc thần sắc bình tĩnh từ bên trong đi ra. Hại sư đệ, không có việc gì chứ? Lão giả không nhịn được hỏi, vẻ mặt kinh nghi. Thấy lão giả chờ đợi ở ngoài cửa, Hàng Lập trong lòng cảm thấy áy náy, có chút xin lỗi nói. Không có việc gì, ta chỉ là ở bên trong suy nghĩ đối địch chi sách mà thôi, làm phiền sư huynh quan tâm rồi. Từ bây giờ đến kỳ hạn, theo như lời người nọ nói thì chỉ còn lại có nửa tháng nữa thôi, ta chuẩn bị bế quan một chút đây. Nếu không có chuyện gì trọng yếu, sư huynh không cần tìm ta. Bế quan lúc này sao? Thời gian ngắn như vậy liệu có tác dụng gì không vậy? Lão giả tóc bạc nghe vậy sửng sốt, có chút kỳ quái hỏi. Ta lần này xuất môn kiếm được một ít canh tinh, chuẩn bị đem một số pháp bảo quan trọng luyện chế một chút. Ngày sau đối địch thì cũng có thể tăng thêm vài phần uy lực. Hẳn là dù ít nhưng còn hơn là không có. Hàng Lập hàm hồ trả lời. Thì ra là như vậy, sư đệ cứ việc bế quan đi, ta sẽ dặn dò tông nội đệ tử không được quấy rầy sư đệ. Lão giả lúc này mới chợt hiểu đáp ứng. À, còn chuyện này nữa, tường băng này đã hình thành rồi, ta cũng không dám mạo muội di chuyển để tránh gây ra nguy hiểm. Vì vậy xung quanh mật thất ta sẽ bày mấy cái pháp trận, đảm bảo cho Uyển Nhi vô sự, phiền sư huynh quan tâm chiếu cố một chút nha. Hàng Lập trịnh trọng nói. Cái này sư đệ cứ yên tâm đi, chuyện tình của Nam Cung đạo hữu tại Lạc Dân Tông chúng ta, đại trưởng lão Nguyên đã đem nơi này liệt vào cấm địa rồi, không cho phổ thông đệ tử tới nơi đây, an nguy của đệ muội quyết không có vấn đề gì. Lão giả tóc bạc không cần suy nghĩ nói, xem ra cũng đồng dạng lo lắng qua vấn đề này. Nếu nói như vậy rồi á, ta cũng an tâm, việc này không nên chậm trễ nữa, ta trước tiên bố trí pháp trận, sau đó lập tức bế quan đây. Hàng Lập trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói rồi trở lại động phủ. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là Mộ Phái Linh không biết khi nào biết tin hắn quay về, đã đứng ở ngoài động phủ chờ hắn. Hàng Lập nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng kêu đi vào động phủ. Nam Cung tỷ tỷ không có việc gì chứ? Ta nghe nói nàng đã bị đả thương, nhưng vẫn không có tin tức xác thực, khiến cho ta vẫn lo lắng đến nay. Mộ Phái Linh vừa vào đại sảnh, còn chưa kịp ngồi xuống đã lo âu hỏi. Như thế nào, ngươi cùng Uyển Nhi hòa thuận lắm hả? Hàng Lập tại ghế chủ tọa ngồi xuống rồi bình tĩnh hỏi. Dạ, ở với nhau rất tốt, Nam Cung tỷ tỷ tính tình rất tốt, lúc công tử không có ở đây còn nhiều lần chỉ điểm cho ta tu luyện nữa, có lợi không ít trong quá trình tu luyện. Mộ Phái Linh không chút do dự nói. Hàng Lập im lặng trong chốc lát mới lộ ra vẻ cười khổ. Nghe người nói như thế đáng lẽ ta phải vui mới phải,